pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271. Giã Bách Hợp cũng có mùa xuân 25. Cũng may Tam Hoàng Tử Cát Nhân Thiên Tướng. Ở giày vò đến tố chất tâm lý thiếu chút nữa người đều đã sắp hỏng mất thời điểm. Vị này ra cuối cùng thức tỉnh lại đây. Tuy rằng đối Lam Tiểu Điệp có chút phản cảm, Tiếu Vân Phượng vẫn là mặc niệm một tiếng Phật, mặc kệ nói như thế nào. Đời này liền tính là rất nhiều chuyện đều thay đổi, bọn họ vẫn là thuận lợi leo lên Tam Hoàng Tử này tao thuyền lớn. Này cũng mặt bên nghiệm chứng Lam Tiểu Điệp tuổi tuy nhỏ, y thuật đích xác đã có thể nói được thượng xuất thần nhập hóa. Cần thiết muốn đem nàng chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Rất nhiều kế tiếp kế hoạch đã bắt đầu dần dần ở nàng trong đầu hình thành. Như thế nào tiếp tục bất động thanh sắc chèn ép Bạch Ngưng Hương? Như thế nào ở không bại lộ chính mình trọng sinh tiền đề hạ trợ giúp Diệp Giang Hoài? Mà trọng trung chi trọng, là như thế nào trợ giúp chính mình nhà mẹ đẻ đánh hảo vào kinh cơ sở? Bọn họ thiếu gia cùng trong cung rượu giấm mặt cục có chút lui tới. Này tuyến nhất định phải hảo hảo lợi dụng, bất quá tương lai liền tính phát triển đến lại hảo, nhiều nhất cũng chính là cái hoàng thương thôi. Thấy những cái đó hơi có địa vị nội giám các cung nữ đều đến cúi đầu khom lưng. Chân chính muốn dương mi thổ khí, cần đến khoa cử nhập sĩ hoàn toàn hái được thương nhân mũ mới thành. Thiết vệ nhóm cơ hồ lệ nóng doanh tròng, chủ tử không chết, bọn họ cũng không cần đã chết. Làm Tam Hoàng Tử thiết vệ, bọn họ thời khắc chuẩn bị vì chủ tử hy sinh thân mình. Nhưng là con kiến còn ham sống, không e ngại tử vong không thấy được nguyện ý tử vong a. Chỉ là Lâm Tịch một phen lời nói làm thiết vệ nhóm lại bắt đầu khẩn trương lên. Chủ tử trước mắt trạng huống nghi tĩnh không nên động, vì bảo đảm chủ tử có thể hoàn toàn khang phục, bọn họ cần thiết muốn ngốc tại nơi này ít nhất 5 cái canh giờ. Đoàn xe ăn uống nhưng thật ra không thiếu, chỉ sợ đối phương lại phái người trước ngựa tới chặn giết. Đến lúc đó chủ tử không thể nghi ngờ là trên cái thớt mặc người sâu xé thịt cá mà thôi. Tuy rằng đối phương lưu lại hơn 10 cụ không hề manh mối thi thể, nhưng là có thể đối chủ tử động thủ hơn nữa như thế chính xác nắm giữ chủ tử hành tung. Trừ bỏ thái tử chính là tứ hoàng tử, thiên gia không quen tình. Thái tử đã sớm xác lập, nhưng theo hoàng tử tuổi càng lúc càng lớn, trong triều đình không khí liền càng ngày càng cổ quái. Trung cung sở gia vị này thái tử đặc biệt không được hoàng đế niềm vui là triều đình hậu cung biết. Rõ sự thật, hoàng đế ý thuộc về tứ hoàng tử, gần nhất tứ hoàng tử mẫu thân hiền phi nương nương vốn chính là toàn bộ hậu cung nhất được sủng ái. Phi tử, là đế vương từ nhỏ quen biết lao lực tâm cơ mới nạp tiến cung đầu quả tim tử. Thứ hai, tứ hoàng tử năng lực học thức tầm mắt đều được công nhận chúng hoàng tử đầu một phần. Diện mạo vẫn là hoàng đế cao xứng bản, hoàng thượng tự nhiên thích đến không muốn không muốn. Chính là thái tử cùng tứ hoàng tử một cái đã là danh chính ngôn thuận chữ quân. Hoàng hậu con vợ cả duy nhất hoàng tử, đã sớm lặng lẽ bồi dưỡng một đám tử trung thế lực. Một cái khác là đế vương sủng đến hận không thể lướt qua nội các. Trực tiếp phế bỏ thái tử thân thủ nâng đỡ ngồi vào chính mình mông hạ trên long ỷ tới. Nhà mình chủ tử duy nhất ưu thế chính là nhà ngoại tay cầm trọng binh. Năm đó hoàng thượng có thể ở chính mình những cái đó các huynh đệ trung gian mở một đường máu bước. Lên đế vị, tướng quân trong phủ cũng ra không ít lực. Hiện tại biên quan vệ sở cùng kinh đô và vùng lân cận đại doanh cũng có tương đương một bộ phận. Binh lực nắm trong tay, ba vị hoàng tử ai cũng có sở trường riêng cũng các có điều đoàn. Cho nên đến tột cùng cuối cùng hưu chết về tay ai còn rất khó nói. Hiện tại bọn họ thiết vệ tổn thất thảm trọng, cho dù có vị kia Tống công tử gia nhập thành công cứu gia chủ tử. Nhưng chung quy không có thể toàn bộ lưu lại những cái đó tử sĩ. Rốt cuộc là ai động tay cố nhiên quan trọng, nhưng đối phương có người thành công chạy mất mới là điểm chết người sự tình. Vạn nhất bọn họ không yên tâm, thế muốn chém thảo trừ tận gốc nói. Trông cậy vào loại này đoàn xe bên trong hộ vệ, kia đều là vô nghĩa. Không đi, chủ tử có khả năng bỏ mạng, nếu là không mang chủ tử thân thể mạnh mẽ rời đi. Khả năng chủ tử xương ngực sẽ phát sinh biến hình, thậm chí xương cốt một lần nữa lại tách ra. Bọn họ sau khi rời khỏi lại ra cái gì nguy hiểm? Vị kia Lam thần y đã tỏ vẻ đến rõ ràng. Cho đến lúc này chủ tử chết sống liền không liên quan chuyện của nàng. Này duỗi đầu cũng là một đao, xúc đầu vẫn là một đao, đao sẹo nam có điểm ma chân, bọn họ lựa chọn ai nào một đao tương đối hảo, liền ngốc tại nơi này, bổn, ta đã chết chung đến sống, này mệnh, thả xem ai có thể lấy đi. Trong xe truyền đến vị kia ra suy yếu lại leng keng thanh âm, siêu này Lam đại phu thật là thần. Nhà mình chủ tử thế nhưng đều có thể nói chuyện, đương nhiên. Bọn họ là không phát hiện trong xe mặt tam hoàng tử nói chuyện khi kia đau đến vặn vẹo mặt. Nếu lựa chọn lưu lại, thiết vệ nhóm liền bắt đầu thương lượng như thế nào ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bên này không khí rõ ràng không đúng, cũng không có biện pháp giấu giếm quá mọi người. Bởi vì phía trước đã biết, cái này đoàn xe chính là một vị vào kinh đi nhậm chức hạt mè tiểu quan sở mang. Đơn giản đem Diệp Giang Hoài cũng xả tiến vào, Tiếu Vân Phượng một lòng bất ổn, nàng thật là rất muốn ôm lấy tam hoàng tử này căn đùi. Chính là từ nàng trọng sinh tới nay, quá nhiều sự tình đều bị thay đổi, khiến cho nàng có đôi khi đều hoài nghi chính mình trọng sinh có phải hay không chỉ là giấc mộng. Nam Kha, kiếp trước vô luận là cứu trị Thái Hậu, Hoàng Hậu vẫn là tam hoàng tử. Bọn họ chỉ phụ trách dâng ra linh dược bảo vật có thể, cũng không sẽ họa duyên mình thân, nhưng nếu này đùi yêu cầu lấy cả nhà tánh mạng đi ôm, kia rốt cuộc là ôm đâu, vẫn là không ôm, kiếp trước nàng vẫn luôn bị coi như sâu gạo dưỡng ở thâm trạch chờ chết. Cũng không hiểu biết những cái đó hoàng tử chi gian đoạt đích huyết vũ tinh phong, chỉ là biết Diệp Giang Hoài mơ hồ thượng tam hoàng tử thuyền. Trở thành tam hoàng tử tâm phúc, đến nỗi tam hoàng tử như thế nào thượng vị, nàng là đinh điểm cũng không biết, đối với chỉ biết kết quả không biết quá trình sự tình. Nàng hoàn toàn không biết nên đi nơi nào. Một lát sau, tham gia hội nghị, Diệp Giang Hoài mệnh lệnh đoàn xe. Tìm ra mấy bộ sa phu quần áo, mà bọn sa phu tắc sửa làm tôi tớ, nếu là có bất luận kẻ nào tới hỏi. Nhất định phải quên phía trước hết thảy. Bọn họ chỉ là vào kinh đi nhậm chức hữu xuân phường thiện tán Diệp Giang Hoài Diệp đại nhân gia phó. Cùng hộ vệ mà thôi. Tiếu Vân Phường biết, ôm không ôm, này chân bọn họ đều cần thiết đến ôm. Bởi vì mặt thẹo từ Diệp Giang Hoài trở về liền vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Lạnh lẽo ánh mắt đã minh bạch tỏ vẻ. Một khi các ngươi có cái gì không ổn hành vi. Ra không ngại sát cái chó gà không tha, mấy chục người đội ngũ bị không đến 10 người đội ngũ khống chế được. Trong đó còn bao gồm số lượng không ít hộ vệ, đây là gia khuyển cùng dã lang bản chất khác nhau nơi. Tiếu Vân Phượng thở dài, lại cũng chỉ có thể bưng một chương gặp biến bất kinh mặt hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh. Báo cho nha đầu các bà tử muốn sống liền quản hào tự mình đầu lưỡi. Đừng hại người hại mình. Vẫn luôn tránh ở trong xe Bạch Ngưng Hương hiện tại hận không thể đem Lam Tiểu Điệp cùng Tống Giật. Kha này hai cái yêu tinh hại người cấp ăn, loạn quản cái gì nhàn sự. Hiện tại hảo, quản được mọi người đều thành tù nhân. Nếu là ở nàng không có mất nguyên âm cùng kia hai giọt hoa lộ tiền đề hạ. Nàng còn nhưng mang theo Diệp Lang cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Chính là hiện tại, chỉ sợ liền chính mình đều đi không xong. Lúc này nàng hoàn toàn quên mất, nếu không phải Lam Tiểu Điệp loạn lo chuyện bao đồng, Tiếu Vân Phượng đã sớm đã chết, mà nàng, đúng là cái kia cầu xin Lam Tiểu Điệp quản cái này, nhàn sự người. Ở lâm tịch trong xe, mấy cái lưu lại bảo hộ tam hoàng tử thiết vệ nghe xong tiểu thần y nói. Quả thực muốn đem tròng mắt đều trừng rớt, thần mã, muốn bọn họ chủ tử, hóa trang thành nữ nhân. Hết chương.